Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 399, dã man đột kích. Hiệp 1 thi đấu còn có không tới 5-6 phút, thi đấu đột nhiên thay đổi mùi vị. Chelsea người động tác dần dần lớn lên. Nguyên bản một lần soạt bóng dùng tới 5-6 phân lực đạo đã xem như là khá có tính sát thương động tác nguy hiểm. Thế nhưng The Blue các tướng sĩ tự hồ lập tức đem ăn bài xem là ăn lương khô. Không hề chú ý cùng bởi vì hai đội đại nhanh tiết tấu thi đấu tới lui chạy như là chó. Chết như thế bắn đầu lưỡi thở hổn hển trọng tài chính liền ở bên người. Mỗi một lần soạt bóng trên căn bản đều hướng về phía Newcastle cầu thủ mắt cá chân dùng báo thù. Giết cha khí thế tàn nhẫn mà sạn quá khứ. Rất nhiều không đội trời chung đồng quy vu tận khốc liệt thế. Ngoại trừ soạt bóng, Chelsea các đại hán vạm vỡ càng là đem thân thể hợp lý xông tới phát huy đến cực hạn. Nữ cái mông, ưỡn ngực thang, thân cánh tay, đừng bắp đùi, va vai. Phút thứ 37, Juan Mata cầm bóng phản kích. Mikel trực tiếp dùng một lần châu hoang như thế xông tới đem Tây Ban Nha cánh thiên sứ đánh bay. Ra đường biên, phút thứ 38, Podolski ở đường biên nhảy lên đến tranh đỉnh đầu bóng. Essien dùng một lần rất bí mật sau lưng đẩy người suýt chút nữa để nước Đức tiền đạo thiểm đứt đoạn. Mất cột sống, địa 41 phút, Owen cầm bóng thời điểm trực tiếp bị Lampard cùng Mikel hai người tạo thành di động bức tường người. Dùng bóng hơn người có điều nguyên tắc và ngã xuống đất. Phút thứ 43. Fernando Gago ở dừng bóng xoay người đồng thời đem bóng đá chuyền sau khi đi ra ngoài. Lại bị nhìn như bóng phong văn nhã đe câu tàn nhẫn mà từ ta trách bên trong sạn ngã xuống đất. Mà lần này phạm quy là Chelsea người ở hết thảy xâm phạm động tác bên trong lần thứ nhất bắt được. Thẻ vàng, phạm quy, không ngừng nghỉ phạm quy. Ngoại trừ phạm quy, vẫn là phạm quy, không phải không thừa nhận. Ở thuần túy thân thể đối kháng phương diện chim khách quân đoàn bên trong ngoại trừ Sammy Khedira. Cùng Podolski hai người này cường tráng người Đức. Hơn nữa trời sinh thân thể điều kiện xuất sắc Steven Taylor chờ số ít mấy cái cây búa ở ngoài. Những người khác trên căn bản bị The Blue các tráng hán va chạm tức phi. Chelsea cách làm như thế. Làm cho nguyên bản trôi chảy thi đấu trở nên đứt quãng. Newcastle vừa đánh ra đến loại kia tấn công nhanh cũng không tiếp tục phát tái hiện. Trọng tài chính trong miệng cái còi cũng như là đạt được viêm tuyến tiền liệt tiểu kê kê như thế. Đứt quãng thổi cái liên tục. Trên khán đài suỵt thanh như là ngồi roller coaster như thế liên tiếp. Thế nhưng một mực Chelsea các cầu thủ mỗi người đều là thân kinh bách chiến lão du tử. Đối với phạm quy cùng ăn bài trong lúc đó chừng mực nắm tốt vô cùng. Rất nhiều lúc trọng tài chính tiếng còi vang lên sau khi Newcastle có thể có được chỉ có một lần vị. Chí qua loa trực tiếp hoặc là gián tiếp đá phạt. Căn bản là không có cách đối với Chelsea khung thành hành trình hữu hiệu uy hiếp. Xịt thanh, tiếng còi, tiếng giống giận dữ, nhiều tiếng điếc tai. Dần dần, Newcastle cây búa nhỏ môn tâm thái bắt đầu có biến hóa làm bọn tiểu tử không cách nào dựa theo bình. Thường quy tắc đá bóng thời điểm, trong lòng cái kia một luồng buồn bực dần dần mà bắt đầu bay lên. Bị buồn bực làm cho mất đi lý trí tuổi trẻ các cầu thủ không nghĩ tới đi phát huy chính mình mọc ra. Phản kích, trái lại mù quáng mà nỗ lực đồng dạng dùng một ít độ nguy hiểm động tác đi trả thù đối thủ. Không nhìn thấy ngọc lửa nhỏ chính đang sân bóng St. James Park trên sân cỏ bốc lên. Chim khách quân đoàn tấn công nhanh. Đánh không xong rồi. Thi đấu lần thứ hai trở lại sốt ruột trạng thái. Hơn nữa ở nằm trong loại trạng thái này dựa vào thân thể ăn cơm Chelsea càng thêm dễ dàng lợi dụng. Trung lộ dã man cường đẩy thu được cơ hội. Bên sân, nhìn thấy tất cả những thứ này Scolari rốt cục đắc ý nở nụ cười. Đây chính là một nhánh tuổi trẻ đội bóng non nớt chỗ. Tuy rằng có bốc đồng giàu có huyết tính. Thế nhưng một khi bị hết sức khiêu khích cùng kích thích, liền dễ dàng trở nên mất đi lý trí. Mà đối với một nhánh mất đi lý trí đội bóng Chelsea coi như sử dụng nguyên thủy nhất chuyền bóng. Dài đều có thể giải quyết thi đấu. Scolari lần thứ hai đưa tay chắp ở sau lưng trở lại chỉ huy chỗ ngồi ngồi xuống. Một bên khác, trên sân bóng biến hóa cũng bị lão Lý phát hiện. Lão Lý không lo nổi cùng trợ lý huấn luyện viên Shearer lại đi thảo luận mặt trăng cùng kiểu tóc. Vấn đề, bước nhanh đi tới bên sân quan sát. Không tới 2,3 phút liền phát hiện Brazil cụ ông, hiểm ác để tâm. Tính sát thương chiến thuật. Khiêu khích tính chiến thuật. Như vậy ác liệt cách làm. Tuy rằng bị fan bóng đá cùng dư luận giới khinh thường. Thế nhưng sự thực là ở trên sân bóng vẫn có rất nhiều huấn luyện viên đối với này đổ xô tới. Bởi vì nó xác thực là một loại ở sân bóng quy tắc bên trong đem, đề tiện cùng, hiệu quả kết hợp. Tốt nhất chiến thuật, rất nhiều lúc thường thường sẽ đưa đến kỳ diệu. Lý Thống Phạm đối với Scolari lấy biện pháp như thế cũng không cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì lão Lý chính mình cũng từng dùng qua chiến thuật như vậy. Real Madrid thời đại cái gọi là trước sân phạm quy tạo đá phạt chiến thuật chính là này một biện. Pháp nhược hóa bản mà thôi. Nếu chính mình cũng dùng, có lý do gì không để cho người khác dùng? Để lão Lý giật mình chính là lấy Scolari quán quân giao do tôn sư lại gặp sử dụng loại này lưu manh. Bất đắc dĩ chiến thuật. Không một chút nào bận tâm hắn tấm kia sớm đã thành danh nét mặt già nua. Thôi, người chơi mùng 1, ta làm 15, không phải là chơi sân bóng lưu manh mà. Lão tử tên lưu manh này đầu lĩnh còn có thể bại bởi ngươi. Lão Lý nhìn đội bóng của Chelsea chạm vị cũng không có phát sinh biến hóa. Điều này nói rõ chính mình hiện nay chọn dùng 4-1 đến 1-2 đến 2 điên cuồng tấn công chiến thuật bao con. Đang phát sinh này tăng cao thi đấu tỷ lệ thắng tác dụng. Chính mình muốn làm chỉ là động viên các cầu thủ tâm tình mà không phải lần thứ hai thay đổi chiến thuật. Thế nhưng vừa lúc đó, trên sân phát sinh biến hóa to lớn bước. Trọng tài chính tiếng còi đột nhiên vang lên. Sân bóng Etihad Park trên khán đài một mảnh ầm ầm. Có không ít fan bóng đá thậm chí đang chuẩn bị từ cái kia thấp bé tấm bảng quảng cáo trên hàng rào. Lật xem lại đây vọt vào trong sân. Nguyên bản bao phủ toàn bộ sân bóng nôn nóng bầu không khí bên trong nháy mắt tràn ngập một loại nồng đậm lửa giận cùng khí tức sơ xác. Trên sân chính đang đá bóng hai bên cầu thủ như là 22 sắp bị nam châm dẫn dắt đoạn sắt như thế. Nhanh chóng hướng về giữa sân phương hướng đánh chúng. Liền ngay cả thủ môn Hugo Lloris cũng tát chân dùng có thể so với thiểm điện sát tay. Michael Owen tốc độ nỗ lực hướng về giữa sân. Lão Lý mãnh nhưng mà ngẩng đầu lên. Ạch, làm sao? Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất sao? Tại sao từng cái không cố gắng đá bóng? Chạy đến giữa sân làm gì? À, lại đi đánh nhau. Lý Thống Phạm híp mắt lại. Chỉ thấy chạy trốn nhanh nhất Hugo Lloris đi sau mà đến trước. Từ trong đám người lao ra đem đứng tại chỗ hai tay mở ra hướng về trọng tài chính biểu diễn một mặt. Vô tội Bồ Đào Nha gặp cảnh khốn cùng đe câu đẩy một cái lảo đảo. Sau đó như là tiên bố bò được lớn bằng gào thét cái gì. Bị đẩy ngã xuống đất đe câu như là thiêu đốt túi thuốc nổ. Hai tay chống đỡ địa tăng địa lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến. Liền muốn hướng về đối phương trẻ con miệng còn hôi sữa còn lấy màu sắc. Vào lúc này sau đó chen chúc mà đến hai bên cầu thủ đem liền vội vàng đem hai người tách ra đến. Không khí, khô giáo kịch liệt liền muốn bốc khói. Trọng tài chính nhất lưu kiệu nước đi tới nơi khởi nguồn điểm cao giọng huýt sáo đem đã như là. Phẫn nộ bò được một loại cái mắt đỏ cái chán nhìn chằm chằm cái chán cầu thủ đẩy ra. Trên sân bóng 14 cái điện tử màn ảnh lớn chính đang truyền phát tin vừa nãy trên sân bóng. Phát sinh gợi ra hai bên cầu thủ cùng trên khán đài fan bóng đá như vậy kịch liệt tâm tình nguyên. Nhân, có điều Lý Thống Phạm nhưng không có ngẩng đầu đến xem. Bởi vì nhìn thấy xa xa nằm ở trên sân bóng ôm mắt cá chân chính mình lộ ra thống khổ vẻ mặt hoan. Mata, lão Lý minh trắng tất cả đe câu phi sạn hoan Mata. Lần này Chelsea phạm quy chân thực địa xúc phạm tới Newcastle cầu thủ. Hoan Mata tính cách Lý Thống Phạm lại quá là rõ ràng. Tây Ban Nha tiểu tử bất luận ở trên sân bóng vẫn là sân bóng ở ngoài đều là một cái phi thường. thành khẩn ngoan ngoãn tiểu tử. Trong tình huống bình thường như không phải là bị thương tổn nghiêm trọng đến. Mata rất nhanh gặp từ trên sân cỏ đứng lên đến tiếp tục đá bóng. Thậm chí ngay cả oán giận đối phương một câu đều sẽ không đi làm. Mà hiện tại dáng dấp này, rõ ràng là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lý Thống Phạm không kịp đi phẫn nộ hoặc là hướng về trọng tài thứ tư rít gào, mà là vọt thẳng lên mặt cỏ. Alan Shearer cố gắng ở phía sau lôi kéo lão Lý. Thế nhưng bị Lý Thống Phạm mang theo lảo đảo địa cũng bước lên mặt cỏ. Tình cảnh này để toàn trường ngạc nhiên. Huấn luyện viên trưởng bước lên ở nơi so tài. Ở toàn trường 60.000 nhiều người tiếng kinh hô bên trong, Lý Thống Phạm lấy 100m nỗ lực tốc độ. Chạy đến Hoan Mata bên người. Lão Lý lúc này nhưng là thật cuống lên. Hết cách rồi. Không thể không gấp a. Cây búa nhỏ ngày mai còn muốn cử hành đính hôn nghi thức đây. Còn không biết thương thế như thế nào. Vạn nhất xuất hiện cái gãy xương a bắp thịt xé rách cái gì. Lẽ nào ngày mai để Mata nằm ở xe lăn đi tham gia nghi thức. Thương thế kia có thể đến quá không phải lúc. Nóng ruột lão Lý chạy trốn quá nhanh. Cho tới hắn vọt tới Mata trước mặt sau khi Newcastle đội y còn ở giữa đạo. Mà 20 giây sau khi đội y David Nugent cùng mặt khác hai cái đội y mới thở hồng hộc địa mang theo cấp cứu chữa bệnh bao cái gì đi tới nơi khởi nguồn điểm. Nugent đem Mata bít tất cùng miếng bảo vệ ống đồng cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ đi đến. Hấp, chu vi cấp thiết quan tâm tình cảnh này Newcastle các cầu thủ nhất thời đồng loạt hít vào một ngụm. Khí lạnh, hai đạo dài đến 5.6cm huyết đường uốn lượn ở Mata mắt cá chân trên. Rõ ràng là bị giày chơi bóng cương đinh bị tàn nhẫn mà treo một hồi. Một điểm trắng như tiết thịt nát còn dính vào bít tất phía trong. Quá thảm, không tới mấy chục giây. Tây Ban Nha cánh thiên sứ mắt cá chân lại như là phát ra diếu bánh màn thầu như thế cao cao. Địa thủng lên, đội y vội vã thanh lý vết thương. Sau đó dùng cấp cứu băng vải quấn lấy bắt đầu phu băng. Lý Thống Phạm đứng lên đến quay đầu thẳng tắp địa chừng người gây ra họa đe câu một chút. Bị Loris lui một cái lảo đảo người Bồ Đào Nha tâm tình hiển nhiên cũng không được. Không chút nào yếu thế địa chừng trở về. Người hai đại gia, Lý Thống Phạm nặn nặn nắm đấm. Tiên sư nó, không được. Nếu như không lấy đột nhiên tập kích lời nói phỏng chừng lão tử không đánh được cái này Bồ Đào Nha. Gặp cảnh khốn cùng, lão Lý con ngươi xoay tròn chuyển loạn. Chính đang vắt hết óc địa nghĩ ý đồ xấu. Vào lúc này, thở hồng hộc trọng tài thứ tư rốt cục phản ứng lại đuổi theo. Thùng cơm tiên sinh, xin mời, mời ngài mau chóng rời sân. Người trái với, cái gì? Lão Lý còn muốn khí thế hùng hổ lẽ thẳng khí hùng mà tranh luận hai câu. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer liền vội vàng nắm được Lý Thống Phạm dây nịt hướng ngang đem. Cái này nín nhịn nam tha đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.